Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 419, chương 417, ta nhưng đối môn thân này. 2. X, phàm ca, kia cái gì, chúng ta liền đi trước. Không quấy rầy ngươi cùng tẩu tử nói chuyện phiếm. Đúng đúng đúng, chúng ta đi bên cạnh đi bộ một chút đi. Đi a phàm ca. Lưu Đông ba người nói xong cũng chạy. Sở phàm, ngoặc kép, còn không có các loại sở phàm nói cái gì. Lưu Đông bọn hắn liền chạy xa. Ngoạ thào, cái này đều cái gì cùng cái gì a? Sở phàm khóe mắt cái kia nhảy. Hắn đơn thuần lần thứ nhất nhìn thấy Bùi Lạc Thần. Mặc dù thu được hậu cung cũng có thể. Khục, cũng chỉ là, có thể. Cũng không phải là tuyệt đối mà. Sở học trưởng, ta gọi Bùi Lạc Thần. Bùi Lạc Thần cười ngọt ngào, duỗi ra một cái tay tự nhiên hào phóng nói. Rất có lễ phép. Sở phàm nắm dưới tay của nàng, cười nói, ngươi tốt, kia cái gì, lần trước ta cho ngươi lưu tờ giấy, ngươi có phải hay không trực tiếp ném đi à? Cũng đúng, dù sao ngươi cũng không có, lẻ ba ba, gặp qua ta. Ném đi đúng là bình thường. Sở học trưởng có phải hay không đang nghĩ, vạn nhất ta là người quái dị làm sao bây giờ? Bùi Lạc Thần nghịch ngợm nói. Sở phàm, ngoặc kép, lời nói, ngươi nói xong, xin hỏi ta nên trả lời thế nào? Thế nào? Bùi Lạc Thần đột nhiên hỏi. Sở phàm khẽ giật mình, nói, cái gì? Ta à, lớn lên thế nào? Bùi Lạc Thần chỉ chính mình hỏi. Ngươi, kỳ thật vẫn là rất đẹp. Chủ yếu là thân cao đúng chỗ. Một đôi chân lớn lên là thật nghịch thiên. Đoán chừng so Mộc Tình tiểu tỷ tỷ còn muốn dài. Nhưng ngươi vấn đề này, xin hỏi còn sẽ có cái thứ hai đáp án sao? Cho dù ở vào lễ phép cùng khách sáo, ta cũng chỉ có thể nói ngươi xinh đẹp à. Rất xinh đẹp. Sở phàm vừa cười vừa nói. Thật sao? Bùi Lạc Thần hài lòng cười lên. Nàng nói, đã ta rất xinh đẹp, vậy ngươi làm bạn trai ta đi. Sở phàm, ngoặc kép, ngươi nghe không hiểu ta vừa rồi ngữ khí sao? Vừa rồi sở phàm tận lực đem ngữ khí biểu phát 10 phần chính thức. Hay là nói rất là khách sáo, liền là muốn cho đối mới biết một sự kiện. Chúng ta không quen a, có thể trực tiếp liền bị không để ý tới. Ngoạ thào, ngươi cái này thiên sinh như quen thuộc a, muốn lúc trước ta gặp qua. Ngươi nói như vậy ngược lại là không có gì. Vấn đề ta lần thứ nhất gặp ngươi a. Sao? Đợi lát nữa. Sở phàm rất muốn biết. Bùi Lạc Thần là lúc nào gặp qua chính mình, lại là ở đâu gặp qua chính mình. Thế là hắn hỏi Bùi Lạc Thần vấn đề này. Lúc nào thấy qua ngươi? Bùi Lạc Thần cười nói, chính là ngày đó cửa trường học, ngươi vì bị đụng bạn gái đi tìm lại mặt mũi thời điểm. Hoa, đơn giản đẹp trai nổ, đại có nam nhân vị á. Lúc ấy ta liền bị ngươi mê đến, quyết định muốn làm bạn gái của ngươi. WTF, sở phàm lúc ấy liền chấn kinh. Ngoạ thào, ngươi đều biết ta có bạn gái, còn muốn làm bạn gái của ta. Hoa, ngươi là thật xấu a. Nếu như là bị sở phàm kỹ năng ảnh hưởng, Bùi Lạc Thần nói vừa rồi nói như vậy hắn có thể hiểu được. Vấn đề là, Bùi Lạc Thần cũng không có bị chính mình kỹ năng ảnh hưởng. Nhưng nàng lại nói như vậy. Kia cái gì, ngươi cũng ta có bạn gái. Vì cái gì còn, sở phàm không hiểu nói. Bùi Lạc Thần không có chút nào thèm quan tâm nói. Kia có quan hệ gì? Dù sao ngươi lại không kết hôn, ta lại không tính bên thứ ba. Tình yêu mà, chính là muốn cố gắng tranh thủ, không phải từ đâu tới hạnh phúc. Sở phàm lần nữa, ngoặc kép, ta mẹ nó vậy mà không phản bác được a. Leng keng leng keng leng keng tương đương, leng keng leng keng leng keng tương đương, ngay tại Bùi Lạc Thần lại muốn nói cái gì thời điểm, điện thoại di động của nàng vang lên. Nàng đối sở phàm cười cười, sau đó nhận nghe điện thoại. Tỷ, ta ta tại. Cái gì? Ta không muốn. Ta chính là thích hắn. Đúng, ta biết. Nhưng này lại có quan hệ gì? Ta liền muốn. Được rồi, được rồi. Ta hiện tại đi qua còn không được sao? Nói xong, Bùi Lạc Thần cúp điện thoại. Sau đó nàng đối Sở Phàm nói. Đây là điện thoại của ta. Thêm ta WeChat nha. Muộn một chút ta lại tới tìm ngươi. Bùi Lạc Thần đem một cái tờ giấy nhét vào trong tay hắn. Sau đó liền chạy đi. Sở Phàm hoàn toàn là một mặt không hiểu thấu biểu lộ. Cái này đều cái gì cùng cái gì a? Bùi Lạc Thần, xem ra thật là Bùi Đông Thảo muội muội. Dù sao tuổi tác tại kia bày biện, chỉ cần không ngốc đều có thể nhìn ra được. Huống hồ trước đó Bùi Lạc Thần nghe thời điểm thanh âm trong điện thoại, Sở Phàm rất xác định liền là Bùi Đông Thảo, bởi vì hắn cùng Bùi Đông Thảo đối diện lời nói cũng sẽ nhớ rất rõ ràng. Loạn, thật mẹ nó loạn. Sở Phàm cũng không có vì vậy cảm thấy chính mình có mị lực, mà là cảm thấy rất không hiểu thấu. Bùi Đông Thảo văn phòng, mà giờ khắc này văn phòng đã không chỉ có nàng một cái, còn có mới vừa rồi cùng Sở Phàm đối thoại Bùi Lạc Thần. Tỷ, ngươi vì cái gì không cho ta cùng với Sở Phàm? Ta thích nàng a. Bùi Lạc Thần rất tức giận nói với Bùi Đông Thảo. Bùi Đông Thảo bất đắc dĩ nói. Lạc Thần, nếu như là đều được, nhưng Sở Phàm không được a, bởi vì hắn có bạn gái, đồng thời còn không chỉ một cái. Ngươi dạng này để cho ta tại sao cùng mụ mụ bàn giao? Ta nguyện ý a. Huống hồ hắn lại không kết hôn, ta nghĩ tranh thủ hạnh phúc của ta. Bùi Lạc Thần quệt miệng nói, từ nhỏ đến lớn vô luận chuyện gì đều là các ngươi an bài cho ta, nhưng các ngươi có hay không hỏi qua ta ý nghĩ? Ta không muốn dựa theo các ngươi trải tốt đường đi, ta không muốn thành mỗi trời 11 giờ tối trước về nhà, không muốn không thể đêm không về ngủ, không muốn ô ô ô. Nói, Bùi Lạc Thần liền khóc chạy ra ngoài. Bùi Đông Thảo sắc mặt ảm đạm, bản muốn đi ra ngoài đuổi kịp muội muội Bùi Lạc Thần, lại chẳng biết tại sao ngừng lại. Ai, nàng trùng điệp thở dài. Bùi Đông Thảo tới đây đúng là vì mạ vàng, chờ đợi 2 năm lại trở về, liền có thể đi bộ giáo dục công việc, sau đó từng bước dựa theo mụ mụ cho an bài đường đi. Dạng này không tốt sao? Rất tốt, nếu như Bùi Đông Thảo làm từng bước, về sau tại tỉnh bộ giáo dục, chí ít cũng là người đứng thứ 2 chức vị, bởi vì nàng ông ngoại rất lợi hại, tại tổng bộ là người đứng thứ 2. Mà một bên khác, Bùi Lạc Thần một đường chạy đến trên xe của mình, đem xe cửa khóa, nàng vội vàng lấy ra một chương ẩm ướt khăn tay, đặt ở cái mũi của mình trước người người. Trước đó ủy khuất cùng không vui, một nháy mắt liền mất giáo, thay vào đó thì là một cỗ thấu triệt nội tâm ý lạnh. Tâm tình biến đến vô cùng thư sướng. Nếu như Sở Phàm tại cái này, nhất định sẽ nhớ kỹ tờ giấy này khăn là hắn. Khục, tốt a, coi như Sở Phàm tại cũng khẳng định không nhớ rõ. 1.8 một chương ẩm ướt khăn tay, có trời mới biết là lúc nào đã dùng qua. Coi như trí nhớ cho dù tốt, loại chuyện này cũng không nhớ được a. Mà trên thực tế tờ giấy này khăn đích thật là Sở Phàm đã dùng qua, hơn nữa còn là lần kia ở cửa trường học cùng Trần Trạch xé bức thời điểm đã dùng qua. Đây là quý đồng cho Sở Phàm. Hắn lau xong tay cùng miệng sau tiện tay ném xuống, kết quả không có rơi trên mặt đất mà là rơi vào Bùi Lạc Thần trên mặt. Về phần kết quả kia không cũng rất rõ ràng mà. Trên xe, Sở Phàm trên ghế dây an toàn chuẩn bị ra ngoài, đinh đinh thùng thùng tương đương lúc này, để ở một bên điện thoại di động kêu lên. Huy, vị kia? Sở Phàm hỏi. Ta là Bùi Đông Thảo. Một cái dễ nghe thanh âm vang lên. Ngươi hẳn là gặp qua Lạc Thần. Ta phản đối môn thân này. Khục, có rảnh không? Ta muốn cùng ngươi tâm sự. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,